Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326, bởi vì ta muốn sống đến Thánh Khư. MU, tiếng long ngâm chấn kinh trời cao. Một đầu chân long hư ảnh xông ra nguyên từ động tiên, tán loạn thập phương đám mây. Long uy đè ép toàn bộ thái cổ chiến trường, lay động tâm thần người. Thái cổ chiến trường có chân long tồn tại sao? Cái hướng kia là nguyên từ động tiên. Chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì hay sao? Rất nhiều tu sĩ nghị luận ầm ĩ, hiếu kỳ hướng động tiên phương hướng quan sát. Thế nhưng qua hồi lâu, bên trong cái tiên động đồng thời chưa từng xuất hiện khác dị tượng. Có tu sĩ mượn nhờ cấm khí muốn xông vào, lại bị nguyên tử ánh sáng ngăn lại. Tử thương thảm trọng, chẳng biết lúc nào, động tiên ra ngoài hiện một đám thần bí cường giả. Bọn họ toàn thân đều bao phủ một tầng mê vụ, nhường người nhìn không rõ ràng. Người xác định đầu kia long mã đi tới khu cổ địa này, tiến vào nguyên từ động tiên sao? Cầm đầu một vị lão giả trầm giọng nói: Khải bẩm lão tổ, đầu này long mã một mình hành động, không cùng theo cái kia nhân tộc đạo sĩ béo. Ta thông qua thẩm vấn dọc đường man thú mới cuối cùng xác định phương vị của hắn. Bất quá, nhường ta cảm thấy kỳ quái là đủ loại truy tung bí thuật đối với hắn tựa hồ không có tác dụng. Nhưng chúng ta phí rất nhiều thời gian. Một cái tuổi trẻ nam tử cung kính nói. Hừ, bất kể như thế nào, hôm nay nhất định phải đoạt được cỗ kia hắc quan cùng đạo chi nguyên. Ta yến tộc có thể hay không phục hưng liền nhìn một trận chiến này. Lão giả mở ra hai con ngươi, xuyên thủng trời cao, khắp nơi nóng rực. Đúng, vậy bây giờ phải chăng muốn động thủ? Nam tử trẻ tuổi dò hỏi. Bày ra đại trận, chậm đợi cơ hội tốt. Chấm chấm, một ngày, hai ngày, ba ngày đi qua, thân mã vẫn là không có xuất hiện. Hắn vừa sẽ không chết ở bên trong đi. Nam tử trẻ tuổi trầm giọng nói. Nguyên tử động tiên từ thời thái cổ kỳ liền đã tồn tại, hung hiểm vô cùng, các ngươi ở đây trông coi, lão phu vào xem. Yến tộc lão giả một bước bước vào, chui vào tiên quang bên trong, xâm nhập về sau. Yến tộc lão giả cho dù tu vi cao thâm, cũng khó tránh khỏi bị nguyên tử ánh sáng xâm nhập, toàn thân máu chảy ồ ạt. Tê, dạng này hiểm địa cũng không biết chi nguyên cùng cỗ kia hắc quan phải chăng còn tồn tại. Mang theo hoang mang, yến tộc lão giả cuối cùng đi tới hang động đầu cùng. Vừa mắt chỗ, là một cái trắng noãn như ngọc quang kén. Bên trong có một đạo hình rồng hư ảnh ở chìm nổi, rực rỡ ngời ngời. Đây là tại thuế biến. Lão phu há có thể như ngươi mong muốn. Yến tộc lão giả cười lạnh nói. Trực tiếp vung hai nắm đấm, khí thế mãnh liệt, đánh về phía quang kén. Quyền ấn đập xuống, chặt chẽ vững vàng đánh vào quang kén bên trên. Ánh sáng 33 tầng trời. Theo lý mà nói, một tôn thánh nhân vương xuất thủ, ép chung quanh đạo tắc đều đang run rẩy, mà thân mã lại nằm ở thuế biến quá trình. Đây nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng, kết quả lại ra ngoài ý liệu. Cái kia kinh khủng quyền ấn rơi vào quang kén bên trên vậy mà nóng chảy, trở thành quang kén một bộ phận. Cùng lúc đó, toàn bộ động tiên nguyên tử ánh sáng triệt để bạo động. Tinh khí mãnh liệt, thần từ bay múa, đủ loại sáng chói ánh sáng như sông lớn như vỡ đê vọt lên ngập trời, phảng phất muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. A! Yến tộc thánh vương hai tay nháy mắt bị bạo động nguyên tử ánh sáng trẻ thành mảnh vỡ. Ngay sau đó chân của hắn cũng tại từng khúc tan rã. Toàn bộ nhục thân đều nhanh nhịn không được. Đây chính là nguyên tử ánh sáng khủng bố đặc tính, có thể đem vạn vật hóa thành bụi bặm. Xoẹt, yến tộc thánh vương vẻ mặt phẫn nộ nhìn thoáng qua phía trước quang kén, ném ra ngoài một kiện cấm khí, phía sau cấp tốc rút lui. Ầm ầm, một tiếng rung mạnh vang lên, đầy trời bụi bặm phóng lên tận trời, năng lượng loạn lưu long trời lở đất, cấm khí dẫn bạo bên trong cái tiên động nguyên tử ánh sáng, nhường toàn bộ thật lớn khu vực đều trở thành kiếp cho. Yến tộc thánh vương cũng không chịu nổi, hắn toàn thân nhuốm máu, trên thân đều là dữ tợn vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Lão tổ, ngươi thế nào rồi? Nam tử trẻ tuổi quan tâm nói. Phốc, Yến tộc Thánh Vương phun ra mấy cái lão huyết, trong máu còn kèm theo cơ quan nội tạng mảnh vỡ. Hắn hấp tấp nói, ta không ngại, nguyên tử động tiên bị ta dẫn bạo. Đầu kia long mã hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhanh đi tìm kiếm đạo chi nguyên cùng cỗ kia hắc quan. Chớ có nhường người nhanh chân đến trước. Phải, nam tử trẻ tuổi hưng phấn vô cùng. Mang theo sau lưng ba cái tôi tớ nhanh chóng hướng động tiên bay đi. Bên trong cái tiên động lạc ấn cổ xưa pháp tắc, đồng thời không có triệt để vỡ tan. Thế nhưng bên trong nguyên tử ánh sáng mỏng manh rất nhiều. Đều tại trước đó bạo tạc bên trong hóa thành hư vô. Quang kén đồng thời không có bị nổ tung. Bất quá mặt ngoài xuất hiện từng tia từng sợi vết rách. Bên trong hình rồng hư ảnh lộ ra càng thêm chân thực. Tỏ khắp ra một cỗ bàng bạc long uy. Đạp đạp, chấm ngoặc kép, bốn đạo thân ảnh xông vào bên trong cái tiên động. Cái này, liền lão tổ đều thụ trọng thương. Đầu kia long mã làm sao có thể còn chưa có chết. Nam tử trẻ tuổi kinh hãi nói. Răng rắc, đúng lúc này, quang kén trực tiếp nổ tung. Thân mã một bước phóng ra. Toàn thân quấn quanh lấy vạn đạo long khí. Khí huyết thao thao bất tuyệt. Thần uy hiển hách, cùng lúc trước so sánh. Trên người hắn lân giáp càng thêm chặt chẽ. Tiên diễm như máu. Thay đổi lớn nhất là từ cổ đến cái đuôi lưng ra mọc ra từng vòng sừng ngược. Sắc bén rét lạnh, như có thể vạch phá thế gian vạn vật. Ngươi, ngươi làm sao còn không chết? Phía sau bốn người một mặt kinh nghi nói. Thân thể phát lạnh, ha ha, còn phải đa tạ các ngươi. Đánh bậy đánh bạ phía dưới vậy mà gia tốc ta thuế biến tiến trình. Liền nhường ta đưa các ngươi một phần hậu lễ đi. Thân mã mắt lạnh như điện. Toàn thân lưu động một tầng sáng chói thần quang. Hắn há mồm phun một cái. Một mảnh kinh khủng nguyên tử ánh sáng quét ra ngoài. A, chấm ngoặc kép, nam tử trẻ tuổi ba cái tôi tớ thân thể từng khúc băng liệt. Cuối cùng một đoàn bụi bặm, hình thần câu diệt, ngươi vậy mà dung hợp nguyên tử ánh sáng. Nam tử trẻ tuổi hít vào một ngụm khí lạnh, phi tốc rút lui, lợi hại đi, không muốn ao ước ca. Ca chỉ là truyền thuyết. Thân mã khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hóa thành một đạo nguyên tử ánh sáng xông về phía trước. To bằng chậu rửa mặt móng liên tục bổ mang đạp, lập tức huyết nhục bay tán loạn, còn không có bay ra động tiên. Nam tử trẻ tuổi gân cốt đã đứt đoạn thành từng tấc. Hắn liều mạng giãy giụa lấy muốn đào mệnh. Trên người cấm khí một bộ tiếp một bộ nổ tung. Đây là Yến tộc Thánh Vương để lại cho hắn pháp bảo, dùng để bảo mệnh. Thế nhưng, đối mặt thân mã, chính là đỉnh phong thánh nhân bị hắn cận thân, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Huống chi sơ giai thánh nhân đâu. Bất quá thời gian ba cái hô hấp, nam tử trẻ tuổi toàn bộ nhục thân đều bị đạp nát. Lộ ra uy nghiêm đáng sợ vụn xương tử. Ngươi, ngươi không thể giết ta. Ta Yến tộc lão tổ ngay tại ngoài động. À, không. Nam tử trẻ tuổi kinh sợ vạn phần. Sắc mặt trắng bệch, trong mắt đều là tuyệt vọng. Trừ phi đại thánh đến, nếu không đều phải chết. Oanh, một tiếng vang lên. Nam tử trẻ tuổi đầu lâu trực tiếp bị thân mã dẫm nát. Đỏ trắng chảy xuôi một chỗ, vô cùng làm người ta sợ hãi. Xoẹt, thân mã bước qua sáng chói nguyên tử ánh sáng, ung dung đi ra động tiên. Ngoài động một mảnh hỗn độn, chung quanh sông núi địa mạch tất cả đều sụp đổ. Vô số cổ mộc san sát thành rừng hóa thành cho tàn. Là ngươi, ta tôn ở đâu? Phương xa truyền đến Yến tộc Thánh Vương tiếng hét phẫn nộ. Lão gia hỏa, trước đó trong thành chính là ngươi phái người ám sát ta a. Lần này dám không để ý quy củ vào sân thí luyện đánh lén ta. Lần này nợ mới nợ cũ cùng một chỗ tính. Đưa ngươi đi cùng tôn nhi đoàn viên. Thân mã khí huyết nước cuồn cuộn. Một cỗ thật lớn long uy thấu thể ra. Đáng chết, trả ta tôn nhi mạng đến. Yến tộc Thánh Vương chán nổi gân xanh lên. Trong mắt tràn ngập tinh hồng. Cánh tay của hắn hóa thành một thanh khổng lồ thiên đao. Dài đến ngàn trượng, huyết nhục thành đao. Chém thẳng mà xuống, sáng như tuyết chói mắt. Hàn khí bức người, quan tài đến. Thân mã không có tránh lui. Tỏa ra bất hủ thần tính ánh sáng chói lọi. Như là một tôn thượng cổ thần minh. đạp bầu trời mà lên, xoay chuyển độ thiên quan hướng về phía trước đánh tới. Oanh, một tiếng thiên băng địa liệt tiếng vang truyền ra, ánh sáng vỡ mây, xuyên thủng trời cao, giữa thiên địa khắp nơi nóng rực, từng vòng vòng sáng như sóng nước đồng dạng dập dờn mở ra. Rất nhiều người con mắt tại thời khắc này bị đâm tổn thương. Huyết lệ chảy dài, là ai ở thái cổ chiến trường chiến đấu? Cái này dư ba lại đáng sợ như thế. Lại là nguyên từ động tiên phương hướng. Nơi đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bên trong chiến trường tu sĩ sôi trào khắp trốn. Nhao nhao hướng nơi đó bay đi. Phi, thánh nhân vương cũng bất quá như thế. Cùng ngươi phế vật kia cháu trai một cái dạng. Thân mã phun ra một búng máu. Chiến ý tăng lên. Không ai tranh đua miệng lưỡi. Nhận lấy cái chết. Yến tộc thánh vương lửa giận ngút trời. Tại thời điểm chiến đấu liên tiếp bị trước mắt đầu này làm nhục. Nội tâm quả nghẹn đầy bụng tức giận. Giết. Yến tộc thánh vương hét lớn một tiếng. Cơ thể lập tức phun ra ngập trời huyết khí. Có một loại sức mạnh bất hủ tràn ngập ra. Chung quanh đại địa ầm ầm rung động. Xuất hiện không biết bao nhiêu màu đen vực sâu. Nối tới nơi vĩnh hằng không biết. Ngàn dặm bên trong man thú lọt vào hủy diệt tính đả kích. Nhao nhao bạo thành một đoàn huyết vụ. Càng có ở phương xa quan chiến tu sĩ huyết lệ giàn giụa. Thần hồn điên đảo. Thống khổ không chịu nổi. Thánh nhân vương giận dữ. Máu tươi ngàn dặm. Tam thế luân hồi. Yến tộc thánh vương sợi tóc loạn vũ. Trong mắt bắn ra hai đạo ánh tím. Đại đạo thanh âm trong hư không vang lên. Thân mã giống như là bị sức mạnh của tháng năm xâm nhập. Thân thể dần dần khô héo. Giống như là trong chốc lát bị tước đoạt mấy ngàn năm tuổi thọ. Thời gian, thân mã lông mày nhảy một cái. Trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Bất quá hắn rất nhanh liền chấn định lại. Chính là chớp mắt vạn năm ta cũng muốn chém ngươi. Thân mã nhục thân giống như một đoàn tiên hỏa đang thiêu đốt. Thần uy cái thế, như thần lâm thế, oanh, một đạo chân long ở sau lưng của hắn hiển hiện, cuồng bạo mà dã man khí tức như muốn hủy diệt chư thiên vạn giới. Một tiếng long ngâm vang lên, thân mã hóa thân chân long, trở thành một đạo bất hủ tiên quang vọt tới yến tộc thánh vương. Long trời lở đất tiếng oanh minh không ngừng vang lên, hàng trăm hàng ngàn lần đối oanh, đánh huyết nhục bay ngang. Cái kia xâm nhập thân mã nhục thân ánh sáng tím rốt cục vẫn là bị đánh tan. Loại kia bị tuế nguyệt tước đoạt thọ nguyên cảm giác từ trên người thân mã biến mất. Tất cả đều khôi phục lại. Hắn lộ ra mỉm cười. Cái kia đạo bí thuật đồng thời không có dính đến thời gian. Mà là một loại có thể ăn mòn mệnh luân quỷ dị lực lượng. Im hơi lặng tiếng. Nhường người khó lòng phòng bị. Thế nhưng hắn huyết khí cuồng bạo. Rất nhanh liền trong chiến đấu đem nó bài xích bên ngoài. Đi vào bầu trời sao đến nay. Hắn đụng phải hàng trăm hàng ngàn loại quỷ dị bí thuật. Mỗi một vị tu sĩ đều có nhiều con đường. Nếu muốn trở thành chí cường giả. Chỉ có kinh lịch vô số ma luyện. Đây là một hồi long trời lở đất đại đối quyết. Thánh nhân tam trọng thiên đối kháng sơ giai thánh nhân vương. Lượng lớn thần quang mãnh liệt. Máu tươi đang bắn tung. Phốc phốc rơi xuống trên mặt đất, đánh xuyên vạn dặm đại địa. Đây không phải là yến tộc thánh nhân vương, nhân tộc thành thứ hai tiền nhiệm thống lĩnh Yến Vũ sao? Hắn làm sao lại tiến vào thái cổ chiến trường? Cái này không phù hợp quy củ đi. Các ngươi mau nhìn, cùng hắn đối chiến vậy mà là đầu kia truyền ngôn lấy được đạo chi nguyên long mã. Hắn không phải là thánh nhân cảnh sao? Làm sao lại mạnh như thế? Chung quanh tu sĩ hét lên kinh ngạc âm thanh, nghẹn họng nhìn chân chối, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, ầm ầm một tiếng vang lên, thân mã mang theo mảng lớn vết máu vọt ra, trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười đắc ý, nói, lão bang tử, người không được a, thể cốt quá giòn, muốn nhiều bồi bổ đầu heo a, hư không bên trên. Chỉ gặp Yến Vũ nửa cái cánh tay đều uốn lượn. Từng đạo vết rách ở trên đó hiển hiện. Máu tràn vào chú. A, ta là thánh nhân vương. Người có thể làm gì được ta? Thần quang lóe lên. Yến Vũ cánh tay khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó vung đầu nắm đấm. Động đến thiên địa đạo thì hướng thân mã đánh tới. toàn bộ thái cổ chiến trường đều đang run rẩy, phát ra trận trận tiếng ai minh, toàn bộ bầu trời giống như là muốn rơi xuống. Hắn giờ phút này, giống như kết hợp thành một thể với đất trời, cơ thể như một vầng mặt trời, phun ra ánh sáng vô lượng, một mảnh chói mắt, nhất lực phá vạn pháp, duy ngã chân long quyền, thân mã sừng sững tại đại địa phía trên, giống như một đầu thời đại thượng cổ chân long, huyết khí cuồn cuộn, bá khí vô biên, mình ta vô địch, MU, chân long ngao rít gào chín tầng trời, bể nghễ vạn cổ, một quyền ra, ngôi sao lớn rơi xuống, nhật nguyệt vô quang, thời gian giống như đình trệ, hóa thành vĩnh hằng, kinh khủng nhất một kích bộc phát ra, tia sáng bao phủ bát hoang lục hợp, quét ngang toàn bộ thái cổ chiến trường, hỗn độn mãnh liệt, càn khôn đảo ngược, kinh khủng dư ba vô cùng vô tận, giống như là chín tầng trời ngân hà đổ cuồn cuộn, muốn hủy thiên diệt địa, ai thắng rồi, chung quanh tu sĩ nín thở, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trung ương chiến trường động tĩnh. Oanh, một bóng người từ trên bầu trời rớt xuống, chỉ gặp Yến Vũ toàn bộ ngực đều bị đánh xuyên, máu tươi khó mà ngừng lại, không ngừng phun tung tóe đi ra, ở huyết động chung quanh, có từng đạo dữ tợn khủng bố khe hở, tràn ra khắp nơi đến toàn thân cao thấp, thân thể sắp vỡ vụn ra. A, vì cái gì? Nằm trên mặt đất Yến Vũ phát ra thê lương tiếng gào. Hắn một mặt không cam lòng, đường đường thánh nhân vương thế mà bị một cái thánh nhân đánh bại. Trong lòng tràn ngập cảm giác nhục nhã. Vì cái gì a? Thân mã ngẩng đầu nhìn về phía vòm trời, thấp giọng thì thầm nói: bởi vì ta muốn sống đến thánh khư a, ta là Yến tộc lão tổ. Ngươi không thể giết ta, ta có thật nhiều trên cổ lộ loài người bí văn, có thể giúp được ngươi. Chấm ngoặc kép, Yến Vũ hoảng sợ muôn dạng, liều mạng cầu xin tha thứ. Không cần, ta tự sẽ đi ngươi Yến tộc tộc địa lấy. Thân mã âm thanh lạnh lùng nói. Không nhường ta sống, ngươi cũng phải chết. Yến Vũ trên người bản nguyên ánh sáng đang nhấp nháy, liền muốn nổ tung lên. Thân mã ánh mắt như đuốc, không sợ chút nào. Hắn một vó điểm ra, trên mặt đất lập tức dâng lên vạn đạo xiềng xích trật tự, đem Yến Vũ phong ấn cực kỳ chặt chẽ. Răng rắc, ngay sau đó, hắn một chân đạp nát Yến Vũ đầu, thánh huyết rơi, vẩy hướng thập phương. Sau đó một đám lửa cháy mạnh ở thi hài bên trên bốc cháy lên, kiếm khí cuồn cuộn, ma diệt tất cả ấn ký, hóa thành một đám bột mịn. Một tôn thánh nhân vương vậy mà liền như thế chết rồi. Hôm nay, sợ là muốn biến bát cấm. Không, vừa rồi một kích kia vượt qua bát cấm, đạt tới thần cấm, khủng bố như vậy. Má nó, nếu để cho đầu này long mã tiếp tục đi ở nhân tộc cổ lộ, còn có chúng ta chuyện gì? Chung quanh tu sĩ một mảnh xôn xao. Xôn xao, đàm luận long mã sự tích, nên rời đi. Bị người xem như minh tinh sùng bái đúng vậy phù hợp ta điệu thấp phong cách. Thần quang lóe lên, thân mã một bước phóng ra, từ phía chân trời ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.